Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 637, nghìn cân treo sợi tóc. Kratos cùng lá sâu tuần tự đánh chết Hodo cùng Hermod mặc dù để Odin có chút thịt đau, nhưng ít ra còn uy hiếp không đến cá nhân hắn an toàn. Chỉ cần mình tự mình xuất thủ, Odin có lòng tin đánh bại cửu giới vượt qua 99% địch nhân, bao quát thời kỳ toàn thịnh Freyr. Nhưng hai người làm nhiều năm vợ chồng, qua lại ở giữa đối với đối phương nhược điểm đều hiểu rõ vô cùng. Nếu như nói Odin tại cửu giới còn có kiêng kỵ tồn tại, trong đó một cái là đến nay không biết tung tích ma lang Fenrir, một cái khác chính là Freyr. Liền lá sâu cũng không nghĩ tới Odin đối với Freyr kiêng kỵ cùng chấp nhất sẽ đạt tới loại tình trạng này. Không tiếc tại Freyr mới vừa thu hồi lực lượng còn không có khôi phục lại thời đỉnh cao khoảng thời gian này tự mình hạ giới xuất thủ. Không có lá sâu chỉ thị, Tama Monomae chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không có cách nào, mắt thấy Emma trạng thái càng ngày càng hỏng bét, nàng không để ý tới suy nghĩ quá nhiều, lấy ra lá sâu chuẩn bị khẩn cấp truyền tống phủ văn bóp nát. Truyền tống ánh sáng đem Tama Monomae cùng Emma bao vào, duy chỉ có Freyr bị bài trừ bên ngoài. Tama Monomae đem Freyr vươn tay, bắt lấy ta, tình huống khẩn cấp. Freyr không có thời gian cân nhắc vì cái gì truyền tống là hai người hạn ngạch. Bạch, làm Odin đánh vỡ trong bí đạo đá vụn đi vào tàng bảo khố lúc, Gungnir vừa vặn từ trong vách tường bay ra ngoài trở lại Odin trong tay. Nhưng lúc này trong bảo khố đã không có một ai, chỉ có thể cảm nhận được một chút lưu lại không gian ba động. Đáng chết, Odin phẫn nộ dùng súng đuôi đập một cái mặt đất, chuẩn bị thật đúng là chu đáo. Quả nhiên là sớm có dự mưu, làm Emma tổ ba người tại bí mật tàng bảo khố bên trong bận rộn lúc, lá sâu vừa vặn thoát khỏi Odin giám thị đi vào một tòa quen thuộc phế tích thành khu bên trong. Nơi này là Vây Thua Gát, thanh âm hùng hậu từ lá sâu trước mặt truyền đến. Một cái phi thường nhìn quen mắt cự long liền xếp bằng ở lá sâu trước người. Ngươi, đến cùng là cái gì? Fafnir hơi nghi hoặc một chút cúi đầu nhìn xem lá sâu. Trên người của ngươi có một loại chỉ tốt ở bề ngoài khí tức quen thuộc. Fafnir thành phần cùng lá sâu có chút tương tự. Hắn cũng không phải thuần chủng long tộc, có một nửa hỗn tạp đuốc huyết thống. Đối với huyết mạch năng lực nhận biết không mạnh, không làm rõ ràng được lá sâu là tình huống như thế nào. Ta, đang lúc lá sâu dự định cùng Fafnir giao lưu tình báo, thuyết phục hắn gia nhập phe mình đối kháng Asgard lúc, xảy ra bất ngờ không gian ba động ngắt lời hắn. Tamamo đem viên kia đặc thù phù văn kích hoạt rồi. Lá sâu biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, Freyr thật dự định đối với Emma các nàng hạ thủ. Bạch, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ba người đem Fafnir giật nảy mình. Theo bản năng đứng thẳng người vỗ hai cánh. Chờ một chút, đừng kích động, lá sâu ngăn cản Fafnir kém chút thốt ra long tức. Hắn phát hiện tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Bị Tama Monomae cùng Freyr đỡ lấy Emma xem ra phi thường suy yếu, tựa như dùng cái gì cấm thuật tiêu hao thân thể đồng dạng. Lá sâu liếc một cái Freyr sau lưng hai đôi cánh, xác nhận nàng đã tìm về mất đi lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Emma như thế suy yếu? Emma băng liệt hổ khẩu đi qua Freyr trị liệu đã bắt đầu kết vảy, nhưng nàng hai tay tại dùng lực quá mạnh về sau còn có chút run rẩy. Lá sâu nắm chặt Emma hai tay, tinh thần hoảng hốt Emma trên mặt khẽ động, theo bản năng làm ra về cầm động tác. Freyr thở dài nói, Odin, hắn tự mình xuất thủ tập kích chúng ta. Nếu như không phải Emma liều chết ngăn trở Gungnir đợt công kích thứ nhất, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Freyr thực sự nói thật, Nếu như không phải Emma trì hoãn Gungnir lực trùng kích, Freyr cũng không có khả năng cải biến Gungnir phi hành quỹ đạo. Một khi Odin tại Freyr không có thu hồi lực lượng thời điểm đến, Tamamonomae thậm chí ngay cả khởi động truyền tống đá cơ hội cũng sẽ không có. Odin à, Lá Sâu nhìn thật sâu Freyr liếc mắt, thẳng thắn mà hỏi, ngươi bây giờ đã thu hồi mình lực lượng, tiếp xuống định làm gì? Ta vẫn là câu nói kia, bô đua là ta hết, ngươi hướng ta trả thù thiên kinh địa nghĩa, ta không biết trốn tránh, tùy ơi có thể phụng bồi. Freyr trịnh trọng nói ra, ta cũng đã nói, tận mắt thấy Odin tử vong trước không biết tìm ngươi gây chuyện. Ngươi không tin được ta? Cùng Freyr đối mặt mấy giây, Lá Sâu thở dài, tốt a, là ta nhạy cảm, ta xin lỗi. Freyr rất thông minh, thoát ly hiểm cảnh về sau nàng lập tức hồi tưởng lại trước đó cái kia quái dị truyền tống hạn ngạch. Thêm chút suy tư liền minh bạch Lá Sâu chuẩn bị ở sau. A tương đương quả nhiên là giọt nước không lọt. Freyr từ chối cho ý kiến lắc đầu. Được rồi, nhờ có ngươi nhạy cảm, chúng ta mới có thể thuận lợi từ Odin trong tay đào thoát. Odin, Fafnir phẫn nộ hét lớn. Cái kia hèn hạ người vô sỉ ở đâu? Ta còn có một khoản muốn hướng hắn đòi lại. Đừng có gấp, Fafnir, Lá Sâu vỗ vỗ Fafnir tráng kiện chân trước. Về sau có rất nhiều cơ hội. Ta tới tìm ngươi chính là vì mời ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Cộng đồng đối kháng Asgard. Fafnir nhìn một chút Lá Sâu bên cạnh Freyr. Ngữ khí có chút mỉa mai nói ra. Không nghĩ tới thần hậu Freyr cũng đứng tại các ngươi bên này. Odin lão tiểu tử kia ngay cả mình thê tử cũng lưu không được sao. Fafnir trào phúng là đặc biệt nhằm vào Odin. Freyr đối với hắn vô lễ không lắm để ý. Huống hồ hắn cũng có tư cách hận Odin. Tốt, a, ta gia nhập. Fafnir đem đầu rủ xuống tiến đến bốn người trước mặt. Chí ít để đối phó Odin vấn đề này. Ích lợi của chúng ta là nhất trí. Xem như nhập bọn lễ vật. Ta có một cái tình báo muốn nói cho các ngươi. Có lẽ các ngươi biết cảm thấy hứng thú. Fafnir tình báo không quan hệ đại cục. Nhưng lại có thể hữu hiệu đề cao Asgard phản kháng tổ chức thực lực. Nội dung tình báo là liên quan tới mặt khác hai cái cự long bị cầm tù đại khái vị trí. Cái này hai cái rồng cùng Fafnir khác biệt là thuần chủng cự long. Fafnir trước đó ở trên không bay lượn mà quá hạn có thể loáng thoáng phát giác được khí tức của bọn hắn. Trong đó một cái rồng ngay tại vây thua gát hồ bờ nam. Khoảng cách Fafnir ẩn núp vây thua gát thành phế tích rất gần. Một cái khác thì là tại Valkyrie nghị hội sảnh phụ cận. Lake of Night mặt phía bắc. Khoảng cách vây thua gát khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Năm đó Long Chi Tai bên trong. Sở dĩ Long tộc bị Aesir thần tộc đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chủ yếu là bởi vì không có phòng bị. Long tộc sinh hoạt tập tính tương đối lười nhác. Phần lớn thời gian đều uốn tại sào huyệt của mình bên trong ngủ ngon. Asgard Bifrost có thể trực tiếp đem binh lực hình ảnh đến đặc biệt địa điểm. Odin dẫn người giết đến tận cửa lúc, đại bộ phận long tộc còn đang trong giấc mộng, mới vừa rời giường có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu mới là lạ. Nếu có chủng tộc khác phối hợp long tộc hành động, những thứ này hình thể to lớn ảo tưởng sinh vật năng lượng trên chiến trường phát huy ra cường đại. Lực phá hoại, Lá Sâu đem Fafnir cho tình báo ghi xuống. Định tìm cái thời gian đi đem mặt khác hai cái Tasuya phóng xuất. Bất quá trước đó, Lá Sâu hàng đầu nhiệm vụ là đem Tyr từ thời không đóng băng bên trong giải tỏa. Cáo biệt Fafnir. Lá Sâu phân phó Tamamonomae đem Emma mang về Tyr mật thất thật tốt điều dưỡng. Freyr cũng cần một đoạn thời gian đến nặng quen thuộc mất đi đã lâu lực lượng. Một lần nữa chỉnh hợp phong cách chiến đấu của mình. Đem ba người đưa về căn cứ về sau. Lá Sâu một mình truyền tống về trước đó sơn động.